Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 967, Thú Triều Phun Trào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vùng đất thần thú, làm Lưu Kiệt xuất lĩnh 20.000 tên Liên minh Quốc tế chiến sĩ thông qua không gian gian lối đi. Tiến vào vùng đất thần thú thời điểm đã là 10 phút sau chuyện. Tiến vào vùng đất thần thú ngươi, cảnh tượng trước mắt cũng để cho mọi người kinh ngạc. Trước nhất vào mắt là vừa nhìn vô tận to lớn bình nguyên, màu vàng đất đai vô biên vô tận không thấy được cuối. Đường chân trời xuất hiện ở trong mắt mọi người, làm 50.000 tên năng lực người toàn bộ tiến vào tới đây thời điểm. Thân hậu phương không gian lối đi trực tiếp đóng cửa. 50.000 tên năng lực người đứng ở chỗ này, ngắm nhìn chung quanh hết thảy. Nơi này chính là thần điểu cung bí cảnh vùng đất thần thú. Làm sao thứ gì cũng không có, không thấy được một con linh thú qua lại. Cùng theo Lưu Kiệt cùng chung tiến vào tới đây, trừ đại tông sư ma nhân Phục Thiên gia còn có Tửu Kiếm Tiên cùng liên minh nhân vật trọng yếu. Nhìn giờ phút này trước mắt cảnh tượng như vậy, tiến vào nơi này phụ trách dẫn đội ngũ Tửu Kiếm Tiên mở miệng nghi ngờ nói. Chú ý cảnh giác, thứ nhất song thú triều có thể lập tức sẽ tới. Ngay tại Tửu Kiếm Tiên thanh âm rơi xuống ngay tức thì xa xa truyền tới một đạo thanh âm cô gái. Thanh âm nguồn chính là tới từ thần điểu cung thiên tài Hoa Vinh. Nghe được cái này tiếng cảnh cáo sau đó, mọi người không khỏi rối rít nghi ngờ. Hoàn toàn không rõ ràng đây là đang nói cái gì. Đám người bên trong phát ra nghi ngờ thảo luận thanh âm. Thảo luận những lời này ý. Không quá nửa chia tay thời gian, đất đai trên đột nhiên truyền tới từng cơn rung động cảm giác. Một giây kế tiếp, hiện trường 50.000 tên năng lực người rốt cuộc rõ ràng tiểu ma nữ tại sao biết cái này vậy hô kêu. Lên, xa xa trên đường chân trời, từng con bóng đen dần dần xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Ở phương xa nối thành một cái hắc tuyến. Nơi này đưa tới đất đai như vậy run rẩy, chính là đạo này cái bóng đen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc chạy như bay, hướng bọn họ vọt tới, cách rất gần, mọi người cái này mới nhìn ra những hắc ảnh này là cái gì. Đó là từng con hình chó sói bộ dáng linh thú, nơi khóe miệng lộ ra to lớn răng nanh sắc bén. Giờ phút này đang lấy cấp mau tốc độ thành đoàn kết đội hạ đi theo bọn họ tập kích bất ngờ tới. Mắt thường có thể thấy được địa phương đều là bị loại này hình chó sói bộ dáng linh thú bao trùm. Số lượng lại là đạt tới kinh khủng hơn 10.000 chỉ. Như nhau nhìn lại căn bản không thấy rõ số lượng. Hơn 10.000 con linh thú chạy như bay đến không chỉ là dưới chân vùng đất rung động cảm. Giống vậy mang theo còn có trên đường chân trời một loạt bụi đất. Vô hình bụi đất che khuất bầu trời, đem mọi người tầm mắt ngăn trở. Như vậy quy mô chính là lần đầu gặp phải. Tất cả mọi người canh gác, chuẩn bị chống cự linh thú nhóm xung phong. Trước nhất phản ứng lại, vẫn là liên minh quốc tế rất nhiều quân đoàn trưởng cùng với 4 đại tông môn mọi người. Mắt dòm linh thú lấy tốc độ cực nhanh đến gần. Hai phía đội ngũ nhanh chóng hướng hai bên phân tán ra. Hướng 4 phía phân tán đi. Thấy mọi người phản ứng, 10.000 tên tán tu lúc này mới sau phát tới rối rít phản ứng. Vận chuyển lên linh có thể tiến hành phòng thủ. Linh bầy thú tốc độ vốn là cực nhanh. Đến khi 50.000 tên năng lực người trận hình dương lên thời điểm, kinh khủng linh thú trào lưu đã đến, linh thú nhóm đi đầu sinh vật như cùng một cây lợi kiếm vậy cấp tốc cắt vào năng lực người trận hình. Linh thú nhóm ngay tức thì xông vào đã tản ra trận hình bên trong. Người cùng, thú ngay tức thì đánh nhau. Phòng thủ phản, công, liên minh quốc tế các chiến sĩ dẫu sao đều là trải qua trước cuộc chiến sinh tử chàng chiến sĩ. Nghe được mệnh lệnh thời gian đầu tiên đã hoàn toàn tản ra. Vì vậy làm linh thú nhóm xông vào đám người thời gian đầu tiên tối đại hóa yếu bớt bầy thú đánh vào. Ở phía trước các chiến sĩ chống đỡ linh thú đánh thời điểm. Hậu phương các chiến sĩ vậy kịp thời bổ sung lại thay bạn đồng đội chống được tấn công. Tình cảnh mặc dù hốt hoảng, nhưng bầy thú đánh vào cũng bị tối đại hóa cản trở lại còn như bốn đại tông môn đệ tử nơi đó. Biểu hiện giống vậy xuất sắc, khi nhìn đến linh bầy thú ngay tức thì, bốn đại tông môn đệ tử giống vậy động, nhanh chóng đem trận hình lôi kéo mở. Chia thành tốp nhỏ lấy một người làm đơn vị nhanh chóng hướng bốn phía lan truyền. Né tránh đánh đồng thời phát động dậy phản kích. Tình cảnh lên thảm nhất. Đương kim cái này 10.000 tên chọn lựa ra tán tu. Linh thú đánh thứ trong nháy mắt. Trực tiếp để cho vốn là tán loạn trận hình lại lần nữa rơi vào hỗn loạn bên trong. Linh thú nhóm xông vào tán tu đám người bên trong. Trong chốc lát đưa tới không ít hỗn loạn, nhưng tốt tại có thể bị bốn đại tông môn chọn trong lần này tiến vào vùng đất thần thú cái này 10.000 tên tán tu ở thực lực cá nhân lên vẫn là thuộc về tán tu bên trong lên cùng tầng thứ cảnh giới. Cứ việc lúc mới bắt đầu có rất nhiều người bởi vì bầy thú đụng rối loạn trận cước, nhưng bằng vào thực lực cá nhân mình kinh nghiệm rất nhanh phản ứng lại. Ở tránh né trên đường không ngừng né tránh, hướng linh thú nhóm phát động dậy tấn công. Cái này bỗng nhiên từ đàng xa xuất hiện hình chó sói linh thú thực lực thuộc về phổ thông cấp 9. Năng lực người dáng vẻ, ở trong cảnh giới coi như là và hiện trường phần lớn năng lực người thuộc về giống nhau cảnh giới. Nhưng bàn về kinh nghiệm chiến đấu tới xem, dã thú lại làm sao có thể và loài người tiến hành so sánh. Hỗn loạn chỉ là kéo dài 2 phút cỡ đó, rất nhanh phát hiện chàng năng lực người thì hoàn toàn nắm trong tay ở toàn bộ cục diện. Trừ một ít người năng lực đặc biệt xuất chúng năng lực người bên ngoài. Phần lớn người đã bắt đầu hiệp đồng hợp tác tới đánh chết những dã thú này. Rất nhanh chính là có một nhóm lớn hình chó sói linh thú bị đánh chết tại chỗ. Loài người lay động dậy phàn, công kèn hiệu. Như vậy cảnh tượng đại đa số cũng là xuất hiện ở Liên minh Quốc tế Chiến sĩ cùng với bốn đại tông. Môn đệ tử nơi này đã có quá nhiều trận kinh nghiệm chiến đấu liên minh các chiến sĩ đối mặt như vậy trước đây chưa? Từng thấy khủng bố số lượng thời điểm thú triều trên mặt mỗi người đều là toát ra thần sắc kiên. Nghị tới, hiệp đồng bên cạnh đồng bạn nhanh chóng xử lý bên người tấn công hình chó sói linh thú. Như vậy kết quả bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên vậy là vô cùng hài lòng. Xem ra trong đoạn thời gian này những thứ này tiến vào thời gian giới ở giữa liên minh quốc tế. Chiến sĩ cũng không có rơi xuống tu luyện nhịp bước, lấy hiện đang lúc mọi người trung bình thực lực tới xem. Cơ hồ có 90% tả hữu các chiến sĩ thông qua hấp thu linh thú nội đan đã đạt đến thực lực cấp 9. Liên minh quốc tế chiến sĩ toàn thể thực lực không thể nghi ngờ lấy được phạm vi lớn tăng lên. Huống chi lần này chọn tới tiến vào vùng đất thần thú. Đều là chú tâm chọn lựa ra. Biểu hiện như vậy vậy coi là phù hợp Lưu Kiệt tâm lý dự trù. Còn như bốn đại tông môn đệ tử nơi đó. Vốn là thuộc về thời gian giới năng lực người thượng tầng những người này còn là vô cùng cấp lực. Lấy riêng mình tông môn làm đơn vị, mọi người biểu hiện cho dù là so sánh với liên minh quốc tế chiến sĩ mà nói đều là không bị nhàn. Dỗi nhiều, liền tình huống trước mắt xem ra, duy nhất cần phải tiến hành ma luyện chính là chàng thượng cái này 10.000 tên thời gian giới tán tu. Chiến đấu còn đang không ngừng tiếp tục, vô biên vô tận thú triều theo các chiến sĩ không ngừng phối hợp số lượng không ngừng diệt giảm trước. Tiêu diệt những linh thú này cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, mà để cho Lưu Kiệt để ý hơn chính là trước mặt những thứ này đếm lấy tính chục nghìn linh thú trong cơ thể kết quả có không có thể hấp. Thu tăng lên thực lực linh thú nội đan, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https